Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 26, Nho Đạo. Khổng Khâu đội ngũ, tiếp tục hướng về lỗ quốc khúc phụ khuyết bên trong mà đi. Chỉ là lần này, trong đội ngũ nhiều bốn tái tiểu đồng, phân biệt kêu Tử Du, Tử Cống, Tử Hạ, Tử Ta, bốn người từ Khổng Khâu an bài. Nhường cho con đường trước thay vì truyền thụ trụ cột tri thức. Trên đường đi, Tử Lộ cũng dụng tâm dạy bảo. Đối bỗng nhiên toát ra bốn cái tiểu đồng vô cùng ngạc nhiên. Bốn người cũng là tử họ. Chẳng lẽ là Tống Quốc Hoàng thất tử tôn hay sao? Càng làm cho Tử Lộ kinh ngạc là bốn cái tiểu đồng thân thể vô cùng tốt. Không, không phải vô cùng tốt. Mặc kệ chính mình làm sao âm thầm chắc thí, nhường cho con đường sụp đổ là, cái này bốn cái tiểu đồng thể lực đều mạnh hơn chính mình. Làm sao có thể, chính mình thế nhưng là chân tiên tu vi a, không sánh bằng cái này bốn cái tiểu đồng. Cái này bốn cái tiểu đồng từ đâu tới yêu nghiệt a? Tử Lộ một bụng nghi hoặc, nhưng cuối cùng không dám phát tác, dù sao là lão sư tự mình an bài, tứ tiểu đồng có vẻ như ẩn giấu tu vi, chỉ sợ so với chính mình lợi hại. Nếu là muốn đối phó lão sư, đơn giản rất dễ dàng. Sư huynh, ta đợi còn muốn theo ngươi học tập, tốt mau chóng bắt kịp lão sư tiến độ, làm phiền ngươi. Tử Hạ cười nói, tốt, tốt đi. Lão sư đem vô số thư tịch tập hợp, thơ, thư, lễ, dễ, để ngũ kinh, các ngươi trước toàn bộ đọc tốt. Tử Lộ bất đắc dĩ nói, tốt, đa tạ sư huynh. Tứ tiểu đồng cực kỳ khách khí nói, đoạn đường này, tứ tiểu đồng liền không ngừng cõng những sách vở này. Mã trên xe, kỳ quan viên đỏ dựa vào Khổng Khâu trong ngực, nghe Khổng Khâu giải thích, này bốn cái là cháu ngươi. Kỳ quan viên đỏ nhìn lấy bên ngoài bốn cái tiểu đồng bôn tàu, kinh ngạc nói, không tệ, đều là đại la kim tiên, một thân tu vi không tệ, đi theo ta cũng tốt, ta có thể đem sở học cũng giáo cho bọn hắn, huống hồ, từ bọn họ thủ hộ, người cũng có thể an tâm dưỡng thai. Khổng Khâu cười nói, chất tử, thật đúng là, còn có năm cái. Mang theo bao tự rời đi. Khổng Khâu giải thích nói, rời đi, không tệ. Vì sao lần này mang bao tự rời đi Tống Quốc? Cũng từng nói với ngươi, này tháng 9 ngày thiên hạ lùng bắt Chu U Vương, bao tự cuối cùng khóa chặt Tống Quốc. Tiếp tục như vậy nữa, sớm tối đem bị tìm ra. Cho nên bao tự nhất định phải rời đi Tống Quốc, hấp dẫn tháng 9 ngày chú ý. Nhượng thắng 9 ngày coi là Chu U Vương, bao tự đã rời đi Tống Quốc. Nếu không, Tống Quốc còn sẽ cùng theo nguy hiểm. Khổng Khâu giải thích nói, điệu hổ ly sơn, không tệ, đáng tiếc, thắng tự vượt qua đến, mới hơn 200 năm, tu vi so tương lai thể kém xa. Cho nên, ta an bài 5 cái chất tử, một đường hộ tống, một đường nhượng hắn bại lộ tại thiên hạ, hấp dẫn thằng 9 ngày ánh mắt. Khổng Khâu trịnh trọng nói, nàng bại lộ như vậy, có thể hay không bị phát hiện? Vạn nhất, kỳ quan viên đỏ lo lắng nói, người lo lắng, bọn họ hành tẩu thiên hạ, hành tẩu quy luật bị phát hiện, sau đó bị thằng 9 ngày ngăn chặn. Khổng Khâu cười nói, đúng vậy a, này thằng 9 ngày có vẻ như rất lợi hại. Vạn nhất thiết lập cái bẫy, yên tâm, liền phòng ngừa tháng 9 ngày thiết lập cái bẫy, ta sớm cho bọn hắn thiết lập tốt lộ tuyến, mặc kệ gặp đến bất kỳ tình huống gì, bất luận cái gì hấp dẫn, đều phải dựa theo ta cung cấp lộ tuyến bại lộ. Ta lộ tuyến không có quy luật, dạng này liền sẽ không bị tháng 9 ngày nắm chắc tiết tấu, đồng thời cũng tốt tốt tìm kiếm thiên hạ này tháng 9 ngày đến cùng thao túng đến trình độ nào. Khổng Khâu trịnh trọng nói, vẫn là ngươi muốn chu đáo. Kỳ quan viên đỏ ôn nhu nói, cùng bao tự chừng 10 năm, 10 năm sau, bọn họ sẽ đến khúc phụ khuyết bên trong, cùng chúng ta tụ hợp. Khổng Khâu giải thích nói, khúc phụ khuyết bên trong. Khổng Khâu trở về, dân chúng địa phương, tự nhiên đối Khổng Khâu cực kỳ hoan nghênh. Khổng Khâu cũng mặc kệ sự tình khác, tiếp tục làm lấy học vấn. Nửa tháng sau, lão sư, Lỗ Vương hạ lệnh, phong người làm khúc phụ khuyết bên trong ủy lại, phụ trách quản lý khúc phụ khuyết bên trong phụ cận nhà kho. Tử Lộ nhíu mày đến đây, khinh người quá đáng, lão sư ta, chỉ là một cái tiểu lại. Lỗ Vương hắn nghĩ như thế nào? Muốn tại Tống Quốc, lão sư cái dạng gì quan chức không chiếm được? Cái này là cố ý. Nam Cung Kính Thúc trừng mắt cả giận nói, tốt, không cần quản những cái kia. Khổng Khâu lắc đầu, đối với tiểu lại, Khổng Khâu cũng không hề để ý. Lão sư, đây là đối với ngài vũ nhục. Tử Lộ lo lắng nói, ngươi không cần quan tâm bọn họ vũ nhục chỉ có thể là ghen ghét. Vi sư bây giờ, bắt đầu làm xuân thu, không có tinh lực đi xử lý bên ngoài sự vụ. Tiếp đó, các ngươi giúp ta xử lý. Khổng Khâu trịnh trọng nói, vâng, một đám học sinh chỉ có thể ứng tiếng nói. Tại Tống Quốc thời điểm, Khổng Khâu mở đề xuân thu, bây giờ trở về, chính là an tâm rèn luyện xuân thu đại đạo thời điểm. Làm sao có thời giờ quản chuyện ngoại giới? Khổng Khâu mặc kệ ngoại giới, một đám học sinh cũng không thể mặc kệ. Đặc biệt Nam Cung Kính Thúc, tại Tống Quốc, thế nhưng là nhìn thấy toàn bộ Tống Quốc đối lão sư sùng bái a. Lão sư thà rằng từ bỏ Tống Quốc huy vọng, cũng phải về Lỗ Quốc. Lỗ Quốc thế mà đối xử với lão sư như thế. Quỷ lại, đây là trần trụi vũ nhục a. Nam Cung Kính Thúc, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha, là tình huống như thế nào? Tử Lộ cau mày nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định hỏi rõ ràng. Nam Cung Kính Thúc rất lợi hại mau rời đi. Khổng Khâu an tâm làm xuân thu, lại nhìn thấy Khổng Khâu đại đạo đỉnh đầu, này cự đại chính khí biển, theo xuân thu từng chữ xuất hiện, biến càng lúc càng lớn. Tại Tống Quốc thời điểm, có thể mở rộng đến 50 dặm chính khí, bây giờ càng lúc càng lớn, vẻn vẹn nửa năm công phu, liền đạt tới 100 dặm to lớn. Nhìn lấy mỗi ngày biến đại chính khí biển, Khổng Khâu một đám học sinh nhao nhao lộ ra vẻ kích động. Khổng Khâu một bên nghiên cứu học vấn, một bên cho các học sinh giảng đạo, mà một đám chất tử trong khoảng thời gian này cũng cực kỳ dụng tâm học tập. Học cũng nhanh chóng, ngẫu nhiên, Khổng Khâu cũng bồi tiếp kỳ quan viên đỏ, nhìn lấy kỳ quan viên đỏ dạ dày càng lúc càng lớn. Phu quân, ngươi cái này đại đạo lấy tên gì? Kỳ quan viên đỏ tựa ở Khổng Khâu trong ngực hỏi. Ta chi đại đạo, cường điệu quân tử phẩm đức tu dưỡng, cường điệu nhân cùng lễ hỗ trợ lẫn nhau, coi trọng ngũ luân cùng gia tộc luân lý, đề xướng giáo hóa cùng nền chính trị nhân từ, nhẹ giao mỏng phú, đả kích chính sách tàn bạo, mưu cầu thành lập lễ nhạc trật tự, thay đổi phong tục, bảo quốc an dân, lấy nhập thế làm chủ, người người có thể học, người người cần. Lấy, người, cần, hai chữ, là vì, nho, Khổng Khâu trịnh trọng nói, nho đạo, đây không phải là, kỳ quan viên đỏ kinh ngạc nói, còn nhớ rõ vượt qua trước, đối mặt nho đạo lĩnh vực đâu, cái kia thắng tuân huống, bây giờ, đây cũng là nho đạo, hết thảy đều có duyên phận, cái này có lẽ cũng là một loại duyên phận đi, ta chi nho. Không phải thắng tuân huống chi nho. Khổng Khâu cười nói. Ha ha ha. Ta không phải kinh ngạc. Mà là ta đang nghĩ. Chờ chúng ta xuyên Việt về qua thời điểm. Người đây chính là nho đạo chính tông a. Đến lúc đó. Còn không đem thắng tuân huống tức hộp máu. Kỳ quan viên đỏ nhất thời cười nói. Khổng Khâu sờ sờ Kỳ Quan Viên đỏ đầu, khẽ cười nói, thắng Tuân Huống, không đáng để lo, thắng Lý Nhĩ mới là nguy hiểm người. Ồ, bất quá, thắng Lý Nhĩ mạnh hơn, cũng là giả Lý Nhĩ, mà thời đại này, có thật Lý Nhĩ, nếu là ta Nho Đạo lĩnh vực có thể cùng Lão Tử Đạo Đức lĩnh vực tranh phong. Này trở về, nhất định có thể thắng này giả Lý Nhĩ. Khổng Khâu trịnh trọng nói, ngươi ý tứ, Kỳ Quan Viên đỏ hiếu kỳ nói, ta muốn, chờ ta hoàn thiện Xuân Thu, rèn luyện tốt ta đại đạo, ta liền lên đường tiến về Đại Chu triều đều, lạc ấp, gặp Lão Tử, luận bàn hai ta chi đại đạo. Khổng Khâu trịnh trọng nói, đi gặp Lão Tử. Kỳ Quan Viên đỏ cau mày nói, sớm đâu, ta cái này đại đạo, muốn triệt để hoàn thiện, bản thiếu nói cũng phải 10 năm. Khổng Khâu cười nói, Kỳ Quan Viên đỏ gặp Khổng Khâu tạm thời không rời đi chính mình, cũng ôn nhu nằm tại Khổng Khâu trong ngực. Lỗ Quốc, Mạnh Phủ, cha, ngươi nói là, Dùng Tiểu lại quan chức, Vũ Nhục lão sư, là Thiểu Chính Mão chủ ý. Thiểu Chính Mão trở về. Nam Cung Kính Thúc trừng mắt kinh ngạc nói, Mạnh Hy Tử sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, không tệ, đáng hận, Quý Tôn Tư lão già kia, hắn còn muốn cùng lão sư đối nghịch, lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Nam Cung Kính Thúc giọng căm hận nói, a, lần này ngươi coi như sai, Quý Tôn Tư bây giờ cũng tức giận đến không được. Mạnh Hy Tử cười nói, có ý tứ gì? Lần trước Thiểu Chính Mão tìm Quý gia, Quý Tôn Tư đi theo làm tùy tùng phối hợp Thiểu Chính Mão, kết quả tại khúc Phụ Khuyết ngõ đầy bụi đất. Lần này Thiểu Chính Mão trở về, còn muốn lợi dụng Quý Tôn Tư đối phó Khổng Khâu. Đáng tiếc lần này Quý Tôn Tư không chịu mắc lừa, này Thiểu Chính Mão liền vứt bỏ Quý Tôn Tư qua Thiền Lỗ Vương. Mạnh Hy Tử cười nói, này Quý Tôn Tư, chẳng phải là muốn tức chết. Quý Tôn Tư lúc trước vì Thiểu Chính Mão đi theo làm tùy tùng, cũng là bởi vì Thiểu Chính Mão là Lão Tử học sinh, hiểu được khí số chi đạo. Quý Tôn Tư muốn nhượng Thiểu Chính Mão hỗ trợ đoạt Lỗ Vương khí số, mới phối hợp. Bây giờ, Thiểu Chính Mão trực tiếp đem hắn vứt bỏ. Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, không tệ, ha ha ha, Quý Tôn Tư lão già này, hắn cũng có hôm nay, ha ha ha, hắn đã tới tìm ta uống qua mấy lần tửu, mỗi lần đều đại thổ nước đắng. Mạnh Hy Tử cười to nói, Lỗ Vương nghe Thiểu Chính Mão, quả thực là nói gì nghe nấy a, nghe nói, đem chính mình khí số, cấp cho Thiểu Chính Mão dùng. Đến mức Thiểu Chính Mão đại đạo thời gian ngắn bành trướng vô số, mở rộng đến 200 dặm đạo đức thiên trì. Bây giờ, Lỗ Quốc, bao nhiêu người tiến đến bái sư cầu học đâu? Mạnh Hy Tử trầm giọng nói, bái sư Thiểu Chính Mão. Nam Cung Kính Thúc biến sắc, ngươi không có phát hiện, trong khoảng thời gian này, qua Khổng Khâu này cầu học ít người sao? Mạnh Hy Tử nói ra, tốt, tốt a, Thiểu Chính Mão, thế mà đoạt lão sư học sinh. Nam Cung Kính Thúc mặt lộ vẻ hận sắc, cái này Thiểu Chính Mão từ lạc ấp trở về, cũng là chuyên môn đối phó Khổng Khâu, mà lại, lần này, càng biết ẩn nhẫn. Mạnh Hy Tử trầm giọng nói, ta biết, cha. Nam Cung Kính Thúc gật gật đầu, Lỗ Quốc, Vương Cung. Một đám cung nữ tại uyển chuyển nhảy múa, một đám hầu hạ phục thị bên trong. Giờ phút này trong đại điện chỉ có hai người đang ngồi lấy. Một cái tự nhiên là Lỗ Vương. Lỗ Vương dung mạo có chút đoan chính, nhưng trong ánh mắt nhưng lại có một cỗ nịnh nọt. Lấy nhìn cho kỹ một cái khác ngồi ngay ngắn nam tử, chính là Thiểu Chính Mão. Giờ phút này, Lỗ Vương, Thiểu Chính Mão bên cạnh đều có xinh đẹp thị nữ tại phục thị uy trong rượu. Thiểu Chính Mão, Ngươi cảm thấy có bao nhiêu nắm chắc? Lỗ Vương chờ mong nhìn về phía Thiểu Chính Mão. Thiểu Chính Mão mắt nhìn Lỗ Vương, lộ ra khẽ cười nói. Yên tâm, ta đại đạo giúp ngươi trấn áp khí số. Cam đoan để ngươi Lỗ Vương quyền lợi không ngừng mạnh lên đến triệt đề trưởng khống Lỗ Quốc. Tam hoàn, rất nhanh sẽ chỉ là thoảng qua như mây khói. Toàn bộ Lỗ Quốc, đem sẽ chỉ có một mình ngươi thanh âm. Ha ha ha, tốt, tốt, đến, ta mời ngươi một chén. Lỗ Vương nhất thời mừng lớn nói. Thiểu Chính Mão bưng rượu uống một ngụm. Bất quá, việc này gấp không được. Cần chậm chậm mưu toan. Hẳn là, hẳn là. Lỗ Vương cười to nói. Đúng, cho Khổng Khâu phong quan viên về sau. Hắn phản ứng gì? Thiểu Chính Mão nhìn về phía Lỗ Vương. Lỗ Vương nhìn về phía một cái hầu hạ. Khởi bẩm đại vương, lão nô không có gặp Khổng Khâu. Đám kia Khổng Khâu học sinh đối lại bỏ mặc. Hầu hạ cung kính nói. Thiểu Chính Mão sầm mặt lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.